Mối tình đầu của em thuộc về anh. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian bị Đỗ Tử Đằng quấy rối, Trung Ý không nói cho ai biết Cố Thanh Hoài đang thực hiện nhiệm vụ bị đứt gân, phải đợi nhiệm vụ kết thúc mới báo cáo và đưa đến bệnh viện. Lúc đó anh bị 5 chiếc đinh thép đâm thẳng vào vai nhưng anh chưa bao giờ đề cập chuyện này với cô. Cô chỉ biết về nó vì cô nghe được từ Tạ Lẫm. Trên thế giới này, tất cả mọi người đều phải chịu đau khổ, cô không phải là người duy nhất, cô cũng có thể dũng cảm như Cố Thanh Hoài. Cô tự động lùi lại khi Đỗ Tử Đằng đến gần, khi ông ta gọi cô là bé ơi. Trên WeChat, cô không tỏ thái độ gì, nhẫn nhịn cơn buồn nôn và chụp ảnh màn hình để làm bằng chứng. Cô không tham dự bất kỳ bữa tiệc nào với ông ta, khi phát hiện ra chỉ có ông ta và cô nằm trong danh sách chuyến công tác, vì không thể trốn tránh chuyện đó. Cô đã bỏ một con dao quân đội Thụy Sĩ vào túi của mình. Sau đó, ông ta đề nghị cho cô một cơ hội thăng tiến bằng lời mời gọi. Chỉ cần ở lại với anh một đêm, cô lặng lẽ nhấn nút ghi âm trên máy và lạnh lùng trả lời. Tôi thà từ chức còn hơn. Cuối cùng, ông ta say rượu tựa vào người cô. Cô trốn sang một bên, cầm ly rượu vang đỏ rót lên đầu ông ta. Nếu ông đã già rồi hoa mắt chóng mắt, để tôi giúp ông tỉnh táo. Ly rượu vỡ vụn trên sàn, mảnh thủy tinh vương vãi, ông già say rượu ngã xuống và đập thẳng lòng bàn tay vào chiếc ly vỡ. Ông ta đau đớn chửi rủa, không ai vì một người mới vào mà làm mít lòng sếp lớn. Người đồng nghiệp đang nói cười bỗng im bặt, cô gái ngồi ăn cùng với cô bỗng nhiên nói, tôi no rồi, lúc này nếu cô ấy ngẩng đầu lên, nhất định sẽ thấy Đỗ Tử Đằng xuất hiện. Tin tức cô vẫn luôn theo dõi đột nhiên bị đổi sang người khác. Nhiệm vụ ban đầu của cô được thông báo rằng cô không cần phải đi, những bữa liên hoan không biết làm sao từ chối cũng dần dần không có ai gọi cô. Sau đó Trung Ý mới nhận ra mình lại bị cô lập, trước đây là trường học và bây giờ là ở nơi làm việc. Có hơn chục phiên bản tin đồn lan truyền ở nơi làm việc, tin đồn được hầu hết mọi người tin là cô muốn dựa hơi sếp lớn để trèo cao hơn. Sau đó, Khương Huệ xuất hiện, cô ta đứng đối diện cô, viết dòng chữ. Đỗ Tử Đằng quấy rối cô phải không? Trung Ý sừng sốt, hai mắt Khương Huệ đỏ hoe. Ông ta đưa tôi đi công tác, buổi tối gõ cửa phòng tôi. Cô chắc chắn không thể ở lại đơn vị này nữa. Nếu cô không lên tiếng, sau này sẽ có thêm nhiều cô gái trông dễ bắt nạt mà không có tiếng nói bị xâm phạm. Trung Ý tiết lộ kế hoạch của mình. Tôi quyết định nộp tất cả bằng chứng cho cơ quan công an, sau đó đăng lên mạng nội bộ của công ty trước khi nghỉ việc. Khương Huệ đỏ mắt gật đầu. Tôi làm cùng cô, mọi chuyện đều được thực hiện trong bí mật. Trong tuần họ hẹn nhau đến cục công an để nộp chứng cứ. Khương Huệ có việc ở nhà và xin nghỉ phép một tháng. Trung Ý vô tình xem được một đoạn video. Cô gái mập mạp trong video bị nổi mụn trên mặt. Cô ấy đã khóc và nói rằng mình bị một nam sinh trong lớp quấy rối tình D, C và muốn được giúp đỡ. Cô gái còn tung ra những bức ảnh về chàng trai đã quấy rối tình D, C, chàng trai rất cao. Gương mặt sáng ngời nổi bật là hot boy của trường cũng xứng đáng. Điều bất ngờ là những bình luận ở dưới. Em gái ơi, em trông thế này, sao trai đẹp nhà người ta lại có thể xuống tay được chứ? Về soi gương đi, đúng đó, đây không phải là một may mắn trời cho sao? Sự việc tiếp tục lên cao trào, chàng trai ra mặt lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo đuổi không được nên đưa tin bịa đặt, giờ đây. Dư luận lại càng phiến diện hơn, Trung Ý đã gửi tin nhắn riêng cho cô gái. Cô gái nói tên mình là Ngụy Ninh, cô ấy nắm lấy cô giống như tóm được cọng rơm cứu mạng. Trung Ý liên lạc với Khương Huệ, lát nữa chúng ta có đến cục công an không? Khương Huệ, cô có thể giao hết cho tôi sẽ hỗ trợ sắp xếp lại trước. Thời gian cấp bách nên Trung Ý đã giao toàn bộ máy ghi âm và ổ cứng của mình cho Khương Huệ mà không suy nghĩ gì. Khi Trung Ngữ trở lại làm việc và kỳ nghỉ của Khương Huệ kết thúc, cô ta nói rằng tất cả bằng chứng đã bị tiêu hủy. Như một chậu nước đá đổ lên đầu, Trung Ý nhìn máy ghi âm và ổ cứng bị hỏng mà đôi mắt đỏ hoe. Những gì xảy ra tiếp theo đúng như dự đoán, cô bị thuyên truyền, còn Khương Huệ thì có một con đường thăng tiến tăng lương suôn sẻ. Trung Ý nghĩ rằng khi cuộc điều tra sự việc của Ngụy Ninh rõ ràng, cô sẽ tự mình từ chức. Cô tự nhủ rằng mình chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa và cố gắng thêm một chút nữa thôi. Đó là lần đổ vỡ cảm xúc đầu tiên của cô. Cô ngồi xổm trong căn nhà thuê tối tăm và khóc lóc thảm thiết. Lúc ấy cô muốn gặp Cố Thanh Hoài như phát điên, nhưng giữa Cố Thanh Hoài và cô lại cách một nửa đất nước. Số lần cô có thể gọi điện rất ít, số lần có thể liên lạc thành công lại càng ít hơn. Cố Thanh Hoài luôn luôn bận rộn, cô đợi cho đến khi cảm xúc ổn định và giọng của cô ngừng nghẹn ngào mới thử bấm số của anh. Không ngờ lần này điện thoại chỉ reo một lần thì anh đã bắt máy. Trên điện thoại, giọng nói của anh không còn trong trẻo như thường lệ, lộ vẻ mệt mỏi như bị đánh giấy nhám, giọng nói khô khốc. Anh hỏi, em thế nào rồi? Cô nói, một âm tiết ngắn mà không hề vương tiếng khóc. Hai bên điện thoại im lặng, cô nhẹ nhàng gọi anh, Cố Thanh Hoài, Cố Thanh Hoài, trùng ý lau nước mắt, cố gắng mỉm cười. Anh có thể nói chuyện với em được không? Anh muốn nói gì cũng được. Giọng của Cố Thanh Hoài có chút trầm thấp. Trùng ý, anh dường như có rất nhiều điều để nói, nhưng dường như không thể nói được gì. Cuối cùng chỉ còn lại một câu đầy áy náy. Xin lỗi, anh phải tập trung rồi. Trùng ý nhắm mắt lại, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Lực lượng cảnh sát vũ trang nơi Cố Thanh Hoài làm việc đang tuyển dụng quân nhân, có vị trí phóng viên, thi viết vào cuối tuần. Trùng ý lau nước mắt và mở sách ra chuẩn bị cho kỳ thi. Nếu có thể, cô muốn đến gặp anh ngay lập tức. Khi sự việc lên cao trào, Ngụy Ninh không có bằng chứng và không thể giải thích rõ ràng nên đã bị bạo lực mạng, bị rất nhiều người tìm kiếm, moi móc đời tư. Những bức ảnh, bình luận, nhật ký hoạt động mà cô ấy đăng tải cách đây rất lâu trên mạng đều bị cư dân mạng đào lại. Giữa những dòng chữ là tình cảm thầm kín mơ hồ, ảo tưởng của một cô gái. Cô ấy thực sự từng mến mộ anh chàng hot boy đó. Nhưng lúc đó nào có ai nhận ra con người khiêm tốn đó thực chất là một con quỷ đội lốt người. Trùng ý đi gặp giáo viên chủ nhiệm của cô ấy. Chủ nhiệm chỉ nói trẻ con nghịch ngợm mà thôi. Còn bình phẩm khuôn mặt đầy mụn của Ngụy Ninh, cười cợt nói làm sao có chuyện đó. Trùng ý đợi cho đến khi được gặp cha của Ngụy Ninh, người đàn ông say rượu, say bí tỉ, đột nhiên đá mạnh vào người cô gái. Xấu xí, Trùng ý đưa cô ấy đến đồn cảnh sát. Cảnh sát có thái độ rất tử tế nhưng không có bằng chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá trình thu thập bằng chứng là quá trình Trung Ý hết lần này đến lần khác để lộ những vết sẹo của chính mình. Trong vô số giấc mơ lúc nửa đêm, cô bắt đầu nhớ lại Tiền Vinh và căn phòng để đồ bị khóa trái cửa ở trường cấp 2. Nghĩ đến những người bạn cùng lớp mặt lạnh lùng vô cảm, nghĩ đến những lời nói khiến cô đau khổ. Cuối cùng, một ngày nọ, Ngụy Ninh run rẩy cho cô xem một đoạn video, sau đó mọi thứ đã chuyển biến tốt hơn. Cô ấy đã sử dụng chiếc camera mini mà cô đưa cho để ghi lại mọi việc của anh chàng kia đã làm. Trung ý đã không cầm được nước mắt khi công khai tin tức. Trên sân thượng của trường học, Ngụy Ninh hỏi cô, chị ơi, em còn câu hỏi cuối cùng. Trung ý gật đầu, cô gái nhìn cô hỏi, nếu xinh đẹp như chị, có phải sẽ không xảy ra chuyện thế này? Trung ý sửng sốt. Còn Ngụy Ninh lại nở nụ cười nhạt. Vì em vừa béo vừa xấu nên em là công cụ để cha chút giận sau khi say xỉn. Khi gặp phải sự quấy rối, phản ứng đầu tiên của mọi người sẽ là: mày xấu như thế ai thèm để ý chứ? Người bị tìm kiếm là em, người bị bạo lực mạng là em. Đi trên đường, lúc nào cũng có người chỉ trỏ vào em. Ngay khi vừa khai giảng, bọn con trai trong lớp chọn sẽ chọn ngay Hoa Khôi và cô gái xấu xí. Đi đến đâu cũng có người nói. Nhìn kìa, cô gái xấu xí đến rồi. Bây giờ vẫn còn như vậy, bọn họ không chỉ trích hot boy mà sẽ nói. Ngủ với hot boy thì có lỗ đâu. Sao hot boy lại để ý đến nó? Trung ý nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy. Chị cũng từng trải qua chuyện tương tự như em. Cô bước tới ôm lấy Ngụy Ninh. Đám ác đức đó không liên quan gì đến em. Bởi vì người quấy rối em là thằng tồi. Điều đó hoàn toàn không phải lỗi của em. Em hiểu không? Đôi mắt của Trung ý đỏ hoe, đó là tất cả những gì cô có thể làm. Cô không thể làm gì khác ngoại trừ đưa tin tức lên TV để lấy lại công bằng cho cô ấy. Trong túi sách của cô có bản thảo từ chức đã viết mấy tháng trước, còn có vé máy bay đi tìm Cố Thanh Hoài. Cô đã ở một mình quá lâu rồi, cô quá cô đơn và quá sợ hãi. Giống như bông hoa hướng dương muốn được gần mặt trời, con thuyền cô đơn muốn cập bến. Kẻ lữ khách đêm khuya lang thang khao khát được nhìn thấy bình minh, cô bất chấp tất cả chỉ muốn ở bên cạnh Cố Thanh Hoài. Cô không thể chịu đựng được một ngày như vậy dù chỉ một phút. Ngụy Ninh ôm cô lần cuối, cảm ơn chị Trung Ý, cô ấy đưa cho cô một tấm bùa bình an do chính tay cô ấy làm, rồi cười nói. Tạm biệt chị, em vào lớp đây. Sau đó, Ngụy Ninh đột nhiên chạy như điên về phía trước. Con đường phía trước chính là rìa sân thượng, là tòa nhà 5 tầng, cũng là nơi cô gái ở lại đó mãi mãi. Trong tiếng chuông giờ giải lao, tiếng vật nặng rơi xuống đất rất bất ngờ. Ngay sau đó, những tiếng hét chói tai vang lên. Cô gái xấu xí nhảy lầu rồi. Đôi mắt của Trung Ý thay thế camera, ghi lại trọn vẹn cảnh cuối cùng của cuộc đời cô gái. Tin tức cuối cùng của cô ấy phát trên đài truyền hình là cô gái bị bắt nạt đã nhảy lầu tự tử lúc 10 giờ sáng nay. Kể từ ngày đó, Trung Ý bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng. Cô vừa chạy vừa trốn, cô đụng phải ai đó và kéo lại cầu cứu. Cứu tôi với, cứu tôi với. Người đàn ông cười ghê tởm, Trung Ý ngẩng đầu lên, chính là Đỗ Tử Đằng. Ông ta chạm vào má cô bằng một bàn tay đẫm máu với những mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay. Trung Ý tiếp tục chạy, tiếp tục trốn, cô vấp phải thứ gì đó, nhìn xuống và thấy đó chính là Ngụy Ninh đã tự sát. Cô ấy bị gắn mác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái xấu xí, trên mặt, đến khi chết rồi cũng không được gỡ xuống. Cô bắt đầu sợ đi ngủ và sợ tắt đèn. Ngọn đèn đầu giường không bao giờ được tắt. Ngay cả khi ngủ quên, cô cũng sẽ bị đánh thức bởi những tiếng la hét không tồn tại và những lời chửi rủa đau đớn. Những lúc đó, cô vô cùng hy vọng Cố Thanh Hoài sẽ ở bên cạnh cô. Cô co ro trong góc giường, như thể trước mặt có xác chết không tồn tại, mặt vùi vào đầu gối. Cô sẽ ổn chứ? Cô không thể khỏe lại được nữa sao? Tại sao cô trở thành như thế này? Cô bấm số điện thoại của Cố Thanh Hoài mà không có chút hy vọng nào. Điện thoại của Cố Thanh Hoài báo đang bận. Lúc đó, trong lòng cô cảm thấy một sự oán giận chưa từng có. Anh không có gì để nói với cô. Vậy làm sao anh có thời gian nói chuyện điện thoại với người khác? Cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối. Trung Ý chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một tiếng gầm gừ trầm thấp. Có để cho tôi yên không? Giọng nói vừa hung dữ vừa lạnh lùng nhưng lại rất quen thuộc. Đúng là Cố Thanh Hoài rồi. Sau khi anh hét lên thì cúp điện thoại. Cô giật mình, choáng váng và mất mát. Màn hình điện thoại lại sáng lên. Cô đau đầu giật giật, lại áp ống nghe vào tai. Giọng nói của Cố Thanh Hoài nhỏ nhẹ hơn. Không phải anh la em đâu. Vừa rồi anh không nhìn số. Giọng điệu dịu dàng hoàn toàn khác lúc nãy. Thậm chí còn có chút bối rối áy náy như thời thiếu niên. Trung Ý, anh xin lỗi. Chuyện anh yêu cô chẳng cần phải chứng minh nữa. Bên nhau nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ để cho cô chịu chút ấm ức nào. Ngay cả bây giờ khi anh không vui, vô tình hét lên khi tưởng cô là người khác, anh đều cảm thấy có lỗi vì đã làm như vậy. Không sao đâu, cô nhẹ nhàng hỏi. Cố Thanh Hoài, anh ở bên đó xảy ra chuyện gì à? Cố Thanh Hoài ở bên kia điện thoại trầm mặc, trong ống nghe có tiếng còi tập hợp vang lên. Anh còn chưa nói, cô đã dùng giọng nói dịu dàng an ủi anh. Đã đến giờ tập hợp rồi phải không? Anh đi nhanh đi, cuốn sách, kẻ đánh cắp bóng tối, bị gió thổi lật mở trên bàn. Ánh trăng vừa vặn chiếu sáng lên câu cô đã đánh dấu. Điều buồn nhất là nhìn thấy anh, ở bên anh nhưng sao em lại cô đơn quá? Cố Thanh Hoài, rõ ràng anh đang rất khó khăn, cũng rất không vui, tại sao anh lại không nói cho em biết? Ai đã chọc giận, làm phiền anh? Ai đã làm anh không vui? Anh có thể nói cho em biết được không? Nhưng mà em có tư cách gì yêu cầu anh như thế? Chỗ em đây cũng đang có một mớ bỏng bong. Cô thực sự vô dụng. Đúng lúc này, điện thoại nhận được một tin nhắn. Bạn đã lọt vào danh sách phỏng vấn tại Trung tâm Tin tức Lực lượng Cảnh sát Vũ trang. Vui lòng trả lời để xác nhận tham gia. Vào ngày phỏng vấn, trời rất đẹp. Nếu thành công, cô và Cố Thanh Hoài có thể kết thúc khoảng thời gian yêu xa. Cô muốn đến gặp anh, chỉ cách nhau 20 phút đi taxi. Khi mọi chuyện ổn định, họ sẽ kết hôn và xây dựng một tổ ấm nhỏ thuộc về mình. Mọi việc diễn ra một cách có trật tự. Giám khảo hỏi cô, tại sao bạn lại muốn trở thành phóng viên? Trung Ý hít một hơi thật sâu, đang định nói, nhưng miệng và mũi dường như đột nhiên bị ai đó bịt lại. Cô bóp chặt cổ họng bởi những kỷ niệm, cô không thể nói hay phát ra tiếng. Đó là Tiền Vinh gọi cô là cái bô của anh ta và muốn đẻ cô trên giường. Đó là tin nhắn quấy rối tỉnh D, C của Đỗ Tử Đằng, là máy ghi âm và ổ cứng di động bị hỏng. Cảnh cuối cùng là cảnh một cô gái dễ thương nhảy từ tòa nhà cao hơn 10 mét, một tiếng. Rầm, vang lên, vật nặng rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chạy đến mép sân thượng và nhìn xuống. Cảnh tượng đẫm máu khiến cô không ngừng run rẩy. Thế giới quay cuồng trong giây lát. Trùng Ý không biết bây giờ là ngày nào đêm nào. Cô bật khóc dưới ánh mắt kinh ngạc của các giám khảo. Cô khó thở và đổ mồ hôi lạnh, rời khỏi phòng họp như thể đang chạy trốn và bước qua đám đông như một bóng ma cô đơn. Có một bệnh viện ở bên đường, như ma quỷ xui khiến, cô bước vào. Bác sĩ kết án tử hình, kết quả kiểm tra cho thấy cô mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương, mức độ nặng. Về đến nhà, cơn mưa to bất ngờ ập đến, cô đứng dậy đóng cửa sổ lại, từ ban công tầng 10 nhìn xuống. Dường như có một giọng nói vang lên bên tai, nhảy xuống đi, nhảy xuống đó rồi mày sẽ được tự do. Trùng Ý trở lại phòng khách, trên bàn cà phê có con dao gọt hoa quả hôm qua dùng để gọt táo. Giọng nói đó lại vang lên, cắt đi, cắt rồi mày sẽ không gặp lại những người đó nữa. Như một người điên không thể nhìn thấy mặt trời, cô đóng tất cả các cửa sổ, cất hết dao nhọn vào tủ, tự lừa mình bằng cách vứt chìa khóa đi. Bệnh tật vẫn có thể chữa khỏi, mày đừng sợ. Cô lau nước mắt và tham khảo rất nhiều tài liệu. Bệnh nhân mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương sẽ làm tổn thương người khác trước khi nhận ra mình bị tổn thương. Nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, bệnh nhân rất có thể sẽ tự sát. Cái nào tàn nhẫn hơn, làm tổn thương Cố Thanh Hoài hay chết trước mặt Cố Thanh Hoài? Trùng Ý co ro như quả bóng trong căn nhà tối tăm. Đầu cô như một rạp chiếu phim không biết mệt mỏi, chiếu đi chiếu lại từng cảnh. Từng cảnh mà cô không muốn nhớ lại. Sương mù dày đặc, trước mắt đầy gai, máu tươi đầm đìa. Cô không biết mình có thể trốn đi đâu khác, những người đó cứ muốn bắt cô. Cuộc sống trôi qua với một tốc độ có thể cảm nhận rất rõ ràng. Cuối cùng, giống như cô bé bán diêm đã nhìn thấy con mộng quay, cây thông Noel và người thân yêu nhất. Trong bóng tối, cô nhìn thấy Cố Thanh Hoài, người cô yêu nhất trên đời. Không phải đã bảo đợi tôi cùng đi à? Chàng trai mỉm cười đưa tay về phía cô. Sao một mình cậu lại chạy ra ngoài? Cô muốn chạm vào, ôm lấy và ở bên cạnh anh, nhưng chàng trai chỉ xuất hiện thoáng qua và biến thành hư vô. Khi mở mắt ra lần nữa, cô nhìn thấy trần bệnh viện trắng như tuyết. Cô bấm số của anh, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, vô cùng hy vọng lần này cuộc gọi sẽ không kết nối. Cố Thanh Hoài, chúng ta chia tay đi. Bên kia điện thoại là một sự im lặng đáng sợ. Trong lòng em không còn anh nữa. Không còn nữa, cô sợ chưa đủ làm anh tổn thương nên bình tĩnh bổ sung. Em thích người khác rồi. Sau khi cúp điện thoại, thế giới của Trung Ý trong phút chốc trở nên tối tăm. Năm 17 tuổi, cô ước có được chàng trai này. Chúc anh một tương lai tươi sáng. Chúc anh tiền đồ rộng mở. Chúc anh sớm trở thành anh hùng của đất nước. Em cũng mong anh đừng bao giờ gặp một người như em nữa. Cố Thanh Hoài bị thương nặng được đưa đến bệnh viện. Đèn trong phòng phẫu thuật không hắt bóng. Được bật sáng, hiển thị dòng chữ. Đang phẫu thuật, giải thích cho nhiều bạn chưa biết về đèn phòng phẫu thuật, bóng đổ hay hiện tượng hắt bóng, phản chiếu bóng khi đưa một vật gì đó trước ánh sáng đèn. Điều này sẽ là một thứ cản trở nhận thức và độ chính xác của bác sĩ phẫu thuật trong khi chuẩn bị phẫu thuật và hiện tượng hắt bóng sẽ cản trở tầm nhìn của các sĩ phẫu thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì thế, đèn trong phòng phẫu thuật sẽ được thiết kế đầu sáng, kép hoặc ba và nhiều vòng đèn trên môi đầu đèn, cho phép ánh sáng chiếu từ các góc khác nhau, có khả năng không hắt bóng tốt, giúp bác sĩ phẫu thuật phân biệt các mô và các biến thể khác nhau một cách dễ dàng. Trong hành lang, đôi mắt của những thành viên đội đột kích chống cây ếch ủng bố chỉ chảy máu, đổ mồ hôi, không rơi nước mắt đều đỏ hoe. Dụ Hành ngồi xổm trên mặt đất, Trần Tùng Bách quay đầu lau mắt. Châu Dương từ văn phòng chạy tới. Mày tái nhợt. Đội trưởng đâu? Nhìn thế này, đâu còn là đội cảm tử có thể chiến đấu mạnh mẽ nữa. Nếu Cố Thanh Hoài không hôn mê nằm trong phòng phẫu thuật, không còn sức để chửi, chắc chắn anh sẽ mỉa mai bọn họ làm mất hết thể diện. Điều không ai ngờ tới là trong vụ bắt giữ con tin này còn có một người đã chết khác tên là Tiền Vinh. Tiền Vinh vẫn phát sóng trực tiếp vài phút trước khi chết, với hàng chục triệu lượt xem và hàng trăm nghìn người theo dõi. Vụ án áp trò chuyện gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng sẽ chấm dứt vào ngày hôm nay. Nghi hiểm cuối cùng, Đỗ Tử Đằng đã bắt con tin. Trên lưng của con tin có buộc một quả bom, ngay lúc này phía cảnh sát đang xử lý. Bây giờ tôi đang mạo hiểm mạng sống của mình để phát sóng trực tiếp. Các bạn hãy bấm theo dõi nhiều hơn đi. Cảnh sát hiện đang cử đợt đàm phán đầu tiên, nhưng chẳng có tác dụng gì. Chắc là phải dùng dây leo từ trên cao xuống. Bây giờ tôi đang nấp ở góc ban công tầng 1. Swan đã có mặt rồi. Hãy cùng xem cận cảnh cảnh bay vượt nóc băng tường chỉ có trong phim ảnh nào. Đừng quên ấn nút theo dõi nhé. Camera đột nhiên rung lắc dữ dội. Đoạn video phát trực tiếp ghi lại cảnh đống đổ nát bị nổ tung. Chúng bay về phía Tiền Vinh. Điện thoại rơi xuống đất. Vừa vắt bắt được cảnh mặt mũi Tiền Vinh máu me be bét. Ngay sau đó là những tiếng nổ vang lên. Át đi tiếng R3N gì đau đớn của anh ta. Cuối cùng video tối sầm, kết thúc phát trực tiếp. Trong hành lang bệnh viện, mẹ của Tiền Vinh là Tiền Tú túm lấy cổ áo chi đội trưởng đội SWAT. Con trai tôi, tại sao con trai tôi lại chết? Các người không phải là cảnh sát sao? Các người làm không tốt nhiệm vụ của mình. Tôi chỉ có một đứa con trai mà thôi. Trùng ý ngước lên và nhìn thấy mái tóc trắng bù xù của người đó. Bà ta một chân đi dép, một chân đi giày da. Rất dễ nhận ra bà ta đã chạy vội vàng ra khỏi nhà. Xót xa cho tấm lòng cha mẹ. Nhưng mà, con trai của bà ta là con trai. Vậy con trai của dì Hạ cũng không phải là con trai sao? Cố Thanh Hoài vẫn đang cấp cứu. Sống chết còn chưa xác định. Cứ như thể trong đầu cô như viết ra một lịch trình. Chỉ cần làm theo lịch trình đó là được. Trùng yếm vòng qua lãnh đạo cục thành phố. Đi thẳng đến chỗ giáo viên chủ nhiệm cấp 2 và mở video phát trực tiếp của Tiền Vinh trước khi chết. Mở đầu video là giọng của Tiền Vinh. Cảnh sát đã sơ tán toàn bộ người dân. Họ nói không thể ước tính được mức độ nguy hiểm của vụ nổ. Hiện tại người dân đã rút lui ra xa 50 mét. Tôi lén lút trèo lên để phát sóng trực tiếp cho mọi người xem đây. Hiện tại tôi đang trốn sau rèm, chỉ dám thò máy ảnh ra. Tiền Tú không thể tin ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt bình tĩnh và sắc bén của cô gái. Lúc này Trung Ý giống như một con thú máu lạnh, xinh đẹp đến bộ dạng hung hãn nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhăn nheo của cô giáo, nói từng chữ. Cô Tiền, cô còn nhớ em không? Bạn cùng bàn của Tiền Vinh, Trung Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì con trai của cô mà em bị tẩy chay, cô lập, bắt nạt, bị chụp mũ là trà xanh và bị gọi là con khốn. Tiền Tú ngơ ngác không nói nên lời, bà ta ngồi phệt xuống đất, đôi mắt vô hồn giống như một hồn ma cô độc bị rỗng tuếch. Trùng ý đi ngang qua bà ta, mặt không biểu cảm, nét mặt giống như hồi cấp 2, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như dao. Ca phẫu thuật của Cố Thanh Hoài kéo dài từ chiều hôm đó đến sáng sớm ngày hôm sau. Sau khi rời khỏi phòng phẫu thuật, anh được đưa thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ cho biết, so với các vết thương ngoài, vết thương ở đầu là nặng nhất. Bây giờ anh vẫn hôn mê và không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Nếu là một người bình thường thì có thể đã bị nổ tung rồi. Đây có thể coi là vớt được cái mạng từ địa ngục về. Rõ ràng sáng hôm qua cô đã nói với anh rằng cô sẽ đợi anh ở nhà. Anh không đến sân bay sao? Không phải chuyến bay lúc 9 giờ sao? Cố Thanh Hoài, vì sao anh lại trở về? Người đàn ông đang lặng lẽ nằm trên giường bệnh, trông anh như đang ngủ. Hàng mi dài như lông quạ che phủ đôi mắt, nét mặt tuấn tú y hệt như khi còn là một thiếu niên. Khuôn mặt anh nhợt nhạt anh tuấn, trẻ đến đáng sợ nhưng cơ thể lại được kết nối với các dụng cụ mà Trung Ý chỉ thấy trong phim và chương trình truyền hình. Có những vết thương nhìn mà ghê người ở trên má, cổ và thậm chí cả mu bàn tay, những chỗ không nhìn thấy trên người còn nhiều hơn. Anh có mái tóc đen mềm mại, lông mi dài, sống mũi cao. Đến cả khóe miệng giống Cố Thanh Hoài, nhưng anh không vừa cười vừa gọi cô là mèo, không ôm hôn cô, cũng không cố tình nói mấy lời trêu chọc khiến cô đỏ mặt. Anh nằm đó, không thể nói hay cử động, rõ ràng anh đang ở ngay trước mặt, nhưng dường như anh có thể biến mất bất cứ lúc nào. Vậy khi em ở bên anh cũng có cảm giác như vậy phải không? Lo lắng em sẽ biến mất lúc nào không hay, hóa ra anh ước được sống lâu hơn. Điều ước này thật tàn nhẫn nhưng anh chỉ giữ nó cho riêng mình. Em nên làm gì đây, Cố Thanh Hoài? Thiếu anh, dù chỉ một ngày nhưng em cũng không thể vượt qua được. Nước mắt tuôn rơi, thế giới của Trung Ý đột nhiên trở nên tối tăm, mưa lớn chút xuống. Y tá đi tới nhắc nhở, người nhà bệnh nhân, hết giờ thăm bệnh rồi, mời cô ra ngoài. Trung gật đầu, nước mắt lăn xuống má và rơi xuống sàn nhà. Cô cuối cùng cũng nhìn người trên giường bệnh. Cố Thanh Hoài, anh có đau không? Không, giống như ảo ảnh trong ánh sáng và bóng tối ấm áp. Trung Ý nhìn thấy hàng mi dài của Cố Thanh Hoài rung rung, nhưng anh không còn sức mở mắt. Cô không dám khóc hay thở, sợ bỏ sót từng chi tiết, nhìn chằm chằm vào đôi môi nứt nẻ của anh. Cái gì? Cố Thanh Hoài vẫn đang hôn mê, lông mi rậm rạp, da rẻ trắng bệch. Qua mặt nạ dưỡng khí, hơi thở của anh biến thành lớp sương mù. Trung Ý nhìn thấy miệng anh phát ra ba chữ, không chia tay, tác giả có lời muốn nói. Điều buồn nhất là nhìn thấy anh, ở bên anh nhưng sao em lại cô đơn quá. Trích từ, kẻ đánh cắp bóng tối, cách chương.